Tạc Đàm, chương 440, áo thuật pháp sư, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự nhìn qua vài xếp hạng đầu ở hạng mục 1 versus 1 kẹo sa ngã xếp hạng 3, thư sinh xếp hạng 7, cây quýt xếp hạng 8, tranh xếp hạng 10, top 10 có nhiều người quen như vậy cũng là ngoài dự liệu của Tiêu Ngự. Bài danh đệ nhất là một thú nhân chiến sĩ, tên là Đao Kiếm, băng lôi pháp sư thương minh xếp hạng 2, người này Tiêu Ngự cũng chưa từng nghe qua, người đã giao thủ với hai người phía trước chưa? Tiêu Ngự hỏi kẹo sa ngã bài danh thứ 3, nên chắc hắn đã giao thủ với họ rồi. Rồi, ngươi thua sao? Thua, kẹo sa ngã nói, trong lời nói còn có vài phần uể oải. Tiêu Ngự hiểu rất rõ thực lực kẹo sa ngã, tuy so với hắn kẹo sa ngã có kém hơn một chút nhưng cũng không nhiều, có thể đánh bại kẹo sa ngã, hai người đó với Tiêu Ngự sàn sàn như nhau. Xem ra trong trận thi đấu chung kết không cần lo lắng không tìm thấy đối thủ. Hai người bọn họ đều là đại nguyên soái, trên người mặc đại nguyên soái sáo trang. Kẹo sa ngã cung cấp cho Tiêu Ngự một cái tin tức quan trọng. Thú nhân chiến sĩ đại nguyên soái và băng lôi pháp sư đại nguyên soái, đúng là có ý tứ. Tiêu Ngự sờ sờ chùy thủ trong tay, mỉm cười, từ sau khi khiêu chiến lưỡi lê, đã lâu hắn không có hưng phấn và kích động như vậy. Tiêu Ngự lập tức đánh bại một ngoạn gia trong SSTO, đạt được tư cách khiêu chiến, hắn chuẩn bị khiêu chiến một người chơi xếp hạng 4, dĩ nhiên là một cái nữ địa tinh pháp sư, một người chơi nữ tính không ngờ lại tự hủy dung mạo, lựa chọn địa tinh chủng tộc. Địa tinh chủng tộc cũng thuộc tà ác liên minh, sinh sống ở phía bắc Ân Trạch Tư Đại Lục, bởi vì đặc thù của địa tinh rất xấu, cái đầu lại phi thường thấp bé, người chơi chọn địa tinh rất ít nhưng cũng không thể nói chủng tộc địa tinh yếu nhược. Mà ngược lại, địa tinh pháp sư cũng có chút danh tiếng trong Ân Trạch Tư. Bởi vì thiên phú của địa tinh là gia tăng trí tuệ và tinh thần, địa tinh pháp sư so với pháp sư cùng cấp của chủng tộc khác thuộc tính tinh thần cùng trí tuệ có thể cao hơn đến 30, giá trị ma pháp và sát thương của địa tinh pháp sư cũng cao hơn không ít. Hơn nữa, địa tinh pháp sư cũng không phải nguyên tố pháp sư, bọn họ không biết sử dụng ma pháp của lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ mấy cái nguyên tố ma pháp, mà chỉ biết sử dụng ma pháp áo thuật thuộc loại nửa ma pháp, nửa tinh thần công kích kháng tính với áo thuật ma pháp của ngoạn gia thường rất yếu. Họ thường xưng địa tinh pháp sư là áo thuật pháp sư. Tiêu Ngự bị truyền vào bản đồ PK, tò mò đánh giá nữ người chơi lựa chọn địa tinh chủng tộc phía trước, rốt cục thấy rõ diện mạo của nàng. Địa tinh thường có dung mạo rất xấu, ngoạn gia đường đường này lựa chọn địa tinh đúng là tự hủy dung nhan của mình. Địa tinh quả thật rất lùn, đặc thù của họ là da màu xanh, dái tai dài, mũi nhọn, nhưng cũng không có cái gì quá khó coi. Không ngờ đường đường mang mấy đặc điểm này lại không hề xấu xí, mà ngược lại có vài phần đáng yêu nữa. Không đúng, Tiêu Ngự nhíu mày, địa tinh này hình như hơi nhỏ tuổi, bộ dạng cũng chỉ 16, 17 tuổi, chính thiên phú địa tinh chủng tộc đã che giấu tuổi thực của nàng. Huynh là Tiêu Ngự ca ca sao? Đường đường ngây thơ hỏi. Tiêu Ngự lảo đảo thiếu chút nữa đã không đứng vững, xem ra hắn nhìn lầm rồi, tuổi tiểu cô nương trước mắt còn nhỏ hơn Tiêu Ngự đoán nữa, tuyệt đối không vượt quá 15. Góc truyện audio.com. Một cái tiểu cô nương không vượt quá 15 tuổi không ngờ từ trong nhiều ngoạn gia như vậy tiến vào top 10 quả thật không dễ dàng. Nhìn một lần trang bị trên người tiểu cô nương, Tiêu Ngự thật sự bị dọa cho ngây người rồi, đường đường tay trái đeo 5 cái nhẫn, không có cái nào không phải là vật phẩm hạ vị thần khí cấp, hình như chúng là một bộ, trên tay cầm cây lam sắc thủy tinh pháp trượng, nhìn không ra là cấp bậc gì, đỉnh thủy tinh pháp trượng gắn một viên bảo thạch, quanh bàn tay một tiểu tinh linh không ngừng bay múa, gieo rắc những hạt hào quang trong suốt. Lại nhìn trên người nàng, một bộ sáo trang cấp hạ vị thần khí, không hề kém so với sáo trang cấp đại nguyên soái. Tiêu Ngự phát hiện trên người đường đường còn có hai cái trạng thái chúc phúc, một cái là sinh mệnh nữ thần sủng ái, một cái là nguyệt lượng nữ thần thủ hộ, danh hiệu của nàng là thần hữu chi nữ. Rốt cục Tiêu Ngự cũng phát hiện một người có trang bị biến thái hơn mình, mà Tiêu Ngự kém nàng đâu phải chỉ một phần chứ. Hắn không khỏi cười khổ vài lần. Tiêu Ngự đột nhiên nhớ đến, phục vụ khí có một cái thiết lập, hài từ dưới 14 tuổi tiến vào trò chơi, hưởng thụ chiếu cố đặc biệt, bọn họ không nhìn thấy máu, thời điểm bị công kích không cảm thấy đau đớn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn có thưởng cho thêm vào. Dù sao cũng là giả thuyết trò chơi, hài từ dưới 14 tuổi ngoại trừ tại trong trò chơi vui chơi, rất ít có hài từ chăm chỉ đi luyện cấp bậc, trước mắt là một cái trường hợp đặc biệt, chỉ cần nhìn trang bị trên người nàng, liền biết nàng được ân sủng cỡ nào. Thần hữu chi nữ, danh hiệu này chỉ có thượng vị thần mới có thể ban cho, mà sinh mệnh nữ thần sủng ái và nguyệt lượng nữ thần thủ hộ cũng chỉ có sinh mệnh nữ thần và nguyệt lượng nữ thần mới có thể ban cho. Tiểu cô nương này gặp được thần linh so còn nhiều hơn Tiêu Ngự nữa. Trừ cái đó ra, nếu Tiêu Ngự nhìn không lầm, tinh linh trên pháp trượng của tiểu cô nương kia là áo nghĩa tinh linh có nguyên tố tinh linh, áo nghĩa tinh linh sử, hắc ma pháp tinh linh, áo nghĩa tinh linh bên người tiểu cô nương kia có thể khiến áo nghĩa ma pháp của nàng tăng thêm 60, đồng thời còn mang vào một chút thuộc tính đặc thù, hiệu quả rất mạnh, đó chính là trung cực sủng vật của pháp sư. Đúng vậy, Tiêu Ngự gật gật đầu, nói, không biết tiểu cô nương này là như thế nào nhận biết mình. Muội là thiếu nữ thiên tài Đường Đường, năm nay 13 tuổi. Đường Đường nói, ánh mắt chớp chớp, tò mò địa nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cười khổ, hắn phải PK với tiểu cô nương mới 13 tuổi sao? Quên đi, trước tiên khiêu chiến những người khác đã, hắn đang chuẩn bị nhận thua, đây phỏng chừng là lần đầu tiên hắn không chiến mà bại. Không biết Đường Đường có thể tiến vào top 10 là do các ngoạn gia khác thấy nàng nhỏ tuổi mà nhường nhịn hay không nữa? Ngà Phỉ Nhĩ tỷ tỷ nói Tiêu Ngự ca ca rất lợi hại, muội muốn đả bại Tiêu Ngự ca ca. Đường Đường trịnh trọng nói, làm ra bộ dáng của một tiểu đại nhân. Ngà Phỉ Nhĩ tỷ tỷ, trong lòng Tiêu Ngự nổi lên một trận hoảng hốt, tiểu cô nương trước mắt cũng quá cường hãn đi, Ngà Phỉ Nhĩ là cái một cái trung vị thần a, nhìn thấy trang bị trên người Đường Đường, Tiêu Ngự không nhịn được suy nghĩ, ta cũng muốn quen biết một vị tỷ tỷ trung vị thần. Biên, mơ đi cưng, GT, ca ca nhận thua được không? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngự đi đến bên người Đường Đường, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, xoa đầu nàng. Đường Đường phùng má lên, quật cường lắc đầu. Tiêu Ngự mở tần số trước kia của Đường Đường, ngoài ý muốn chính là, Đường Đường không có trận thắng nào do ngoạn gia khác nhường nhịn cả. Nếu nàng không nói lời nào, người chơi bình thường rất khó nhìn ra tuổi của nàng, những trận đấu trước đây nàng đều im lặng không nói gì, đối thủ của nàng cũng dùng hết toàn lực nhưng vẫn bại, một đường quá quan trảm tướng thập phần thuận lợi. Nhìn động tác của nàng vô cùng thành thạo, hoàn toàn có thể liệt vào hàng cao thủ nhất lưu. Không đánh với Đường Đường, Tiêu Ngự rất khó phán đoán thực lực của nàng ở trình độ nào, hơn nữa trong các trận đấu trước nàng không hề dùng toàn lực. Số liệu sát thương của nàng cao hơn Triệu Lam Hinh rất nhiều. Tiêu Ngự bắt đầu nhìn thẳng tiểu cô nương trước mắt này, tiểu cô nương trước mặt này thật sự hoàn toàn xứng đáng là thiên tài thiếu nữ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, ội muốn Đường Đường chính chính đả bại Tiêu Ngự ca ca. Đường Đường kiên quyết nói, nếu như thua thì không được khóc nhè. Tiêu Ngự nhịn không được vuốt mũi Đường Đường một cái, nói. Vâng, Tiêu Ngự cũng không định hạ sát thủ, coi như là cùng Đường Đường chơi một chút, dù sao Tiêu Ngự cũng có đầy đủ thời gian, còn có cơ hội khiêu chiến lần thứ hai, hai người đi tới vị trí cách nhau hơn 20 mã. Trận đấu bắt đầu, Đường Đường hai tay giơ pháp trượng lên, pháp trượng dài so với pháp trượng một tay bình thường không khác biệt lắm, ở trong tay Đường Đường trở thành hai tay pháp trượng, trong miệng nàng ngâm nga một đoạn chú ngữ, một đạo cột sáng phóng lên cao, nàng đứng ở trong cột sáng, pháp bào tung bay phần phật. Địa liệt trảm, một đạo năng lượng vô cùng mạnh mẽ hướng Tiêu Ngự đánh tới, nhất thời đá vụn bay loạn, mặt đất bị cắt ra một đường sâu hoắm. Tiêu Ngự nghiêng người độn hình, nhanh chóng né tránh. Oanh một tiếng nổ, ở vị trí Tiêu Ngự vừa đứng, phạm vi 5 mã xung quanh bị san thành đất phẳng. Kỹ năng thật mạnh, Tiêu Ngự líu lưỡi không thôi, không coi thường công kích của Đường Đường, tiểu cô nương trước mắt tuy rằng chỉ có 13 tuổi, nhưng lại được rất nhiều nữ thần chiếu cố a, áo thuật chân ý, một đạo năng lượng vô hình quét ngang xông tới, phạm vi không nhỏ hơn mộng yểm của Triệu Lam Hinh chút nào, đều là phạm vi công kích kỹ năng. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Tiêu Ngự đang ở trong trạng thái tiềm hành bị áo thuật chân ý của Đường Đường đánh trúng, chỉ cảm thấy lồng ngực đã bị một kích thật mạnh, thân hình chậm rãi hiện ra. Nhìn qua huyết lượng bản thân, bị đánh rớt hơn 8.000. Áo nghĩa nhất kích, một đạo quang cầu màu đen hướng Tiêu Ngự đánh tới, Tiêu Ngự vội vàng một cái tiêu thất đem đạo áo nghĩa nhất kích ngăn chặn. Tốc độ công kích của Đường Đường rất nhanh, liên miên không dứt, nắm bắt thời cơ rất khá, từ kỹ thuật nàng nắm giữ, rất khó tưởng tượng nàng năm nay mới 13 tuổi. Hơn nữa nàng trang bị tốt thái quá, kỹ năng rất nhiều dùng mãi không hết, khiến Tiêu Ngự ăn thiệt thòi không nhỏ. Nếu có người dám coi thường tiểu cô nương trước mắt tuyệt đối phải trả giá. Nếu như không xuất ra bản lãnh, sợ rằng thất bại rất thảm, Tiêu Ngự cười khổ sờ sờ mũi. Tinh linh kết giới, gocchuyenaudio.com, tinh linh trên đỉnh pháp trượng của Đường Đường đột nhiên bay lên, bay một vòng xung quanh Đường Đường, một đạo hào quang từ bên người nàng khuếch tán ra ngoài, bao trùm khu vực hơn 30 mã chung quanh, trên người Tiêu Ngự bị gieo rắc mấy cái điểm sáng, những điểm sáng này làm bại lộ vị trí Tiêu Ngự. Ở đây, Đường Đường hưng phấn mà huy vũ pháp trượng. Áo thuật chấn kích, một làn sóng địa chấn chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài. Đây là kỹ năng gì, thật là mạnh. Trán Tiêu Ngự đầy mồ hôi lạnh, vòng sóng địa chấn đang tới gần, một chiêu long tường thuật hướng Đường Đường đá tới. Hông một tiếng, màn sáng bao phủ ở quanh người Đường Đường chẳng qua là ba động một chút, Tiêu Ngự cũng không có đánh trúng nàng. Đường Đường từng đạo áo thuật phi đạn ném ra ngoài. Tiêu Ngự một cái phản thủ bối thứ tránh áo thuật phi đạn công kích vào quầng sáng lại ba động một lần, cuối cùng tứ phân ngũ liệt. Mất đi bảo hộ, Đường Đường cũng không hề khẩn trương, biểu hiện hoàn toàn khác với một tiểu hài tử, nàng huy vũ pháp trượng hướng Tiêu Ngự đập xuống. Áo thuật trọng kích, pháp trượng mang theo khí thế sắc bén, đúng là một cái cận chiến kỹ năng. Khách chương.